Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 10 trưởng thành, gocchuyenaudio.com. Giải quyết xong đám người Davy, Hayashi cùng Ayako liền đáp xuống đỡ những quân nhân ngồi dậy. Bọn họ chỉ kiệt sức chứ chưa có chết nên còn cứu kịp Hayashi đổi lấy một đống senju để trị liệu cho tất cả thương bệnh cùng người dân trong thành phố. Tố chất thân thể của người biết cũng rất tốt, những ai bị trúng đòn khí công thì không cứu được chứ tất cả những người bị gạch đá đè lên vẫn còn đang thoi thóp chưa tắt thở. Hayashi tập trung các giác quan để nghe tiếng thở và cảm ứng ki của mọi người để tiến hành cứu viện kịp thời. Những đống gạch đá đối với cậu cũng rất nhẹ nhàng nên công việc cứu chữa cũng diễn ra nhanh chóng. Có thêm Ayako phụ giúp một tay nên chỉ trong 5 phút là có thể di chuyển tất cả gạch vụn đá cối sang một bên. Tất cả đều được cứu giúp kịp thời nên số lượng thương vong cũng không quá lớn. Hơn 300 người bị đè trong đống đổ nát được cứu ra và ăn senju nên mau chóng khỏe lại. Mọi người đều ôm chầm lấy nhau, khóc lớn để phát tiết nỗi sợ trong lòng. Xin lỗi mọi người, cháu đến trễ, không kịp cứu thành phố nhà cửa cùng một số người chết do bọn người sai gian. Hayashi sau khi cứu chữa cũng rất áy náy xin lỗi. Không có gì đâu cháu à, chuyện xảy ra đâu có ai ngờ được. Hơn nữa thành phố cháu ở cách nơi này hơn một nửa hành tinh đã quá xa rồi. Hai cháu có thể đến và cứu kịp thời mọi người trong đống gạch đá kia cũng là một phần may mắn rồi. Nếu không thương vong sẽ lớn hơn bây giờ rất nhiều. Một người quân nhân khá lớn tuổi đứng ra cười an ủi Hayashi. Nhưng dù sao cũng do tộc chúng cháu gây ra, cháu cũng không thể làm như không thấy được. Ayako nhìn mọi người thương yêu hai đứa còn cảm thấy áy náy hơn. Hai cháu đừng áy náy nữa được không? Cháu hỏi người dân xem, bọn họ đâu có trách hai cháu. Họ còn muốn cảm ơn hai cháu đã cứu đám trẻ con trong đống đổ nát kia ra ấy chứ. Muốn trách thì trách lòng tham và sự tàn bạo của bọn người đó thôi. Cũng là do người biết quá thông minh mà không thiện chiến đấu. Chỉ có thiên phú nghiên cứu chứ đấu tranh lại không biết gì. Chúng ta tạo ra quá nhiều đồ có giá trị và hữu dụng nên khiến bọn chúng đỏ mắt mà dòm ngó thôi. Người quân nhân lại cười lắc đầu nói ra nguyên nhân thật sự dẫn đến chàng tai nạn này. Hayashi và Ayako cũng không nói thêm gì nữa, cũng không trở về ngay, định ở lại đây một thời gian cùng mọi người khắc phục hậu quả sau trận chiến. Tổng kết thương vong rất nhanh có được kết quả, chỉ có 15 người tử vong do trực tiếp trúng đòn khí công của đám người Davy, số người bị thương và thương binh còn lại đều được Hayashi cung cấp senju cứu chữa nên cũng đã khỏe mạnh như thường. Đầu cũng là điều may mắn, thành phố không lớn lắm, số dân cư cũng không nhiều. Thiệt hại lớn chỉ là nhà cửa cùng các công trình thôi. 6 tháng sau, Box 735, nháy mắt lại trôi qua thêm 4 tháng, Hayashi và Ayako vẫn ở lại cùng mọi người xây dựng lại thành phố. Nụ cười lại xuất hiện lần nữa trên gương mặt họ, Hayashi không thể không cảm thán sự lạc quan của người biết, ngay cả 15 gia đình bị mất người thân cũng nén bi thương mà nở một nụ cười nhẹ. Bọn họ cũng chấp nhận sự thật và cũng như người quân nhân kia nói, cảm ơn Hayashi và Ayako rối rít chứ không có một lời oán trách nào. Hayashi và Ayako cũng bỏ việc luyện tập qua một bên cùng mọi người xây dựng thành phố. Thiết bị cùng vật liệu xây dựng ở nơi này rất tốt, từng căn nhà lần lượt đứng thẳng dậy từ trong đống đổ nát. Gocchuyenaudio.com. Vì các căn nhà chỉ được xây trong thời gian rất ngắn nhưng chất lượng đều đạt tiêu chuẩn rất chắc chắn. Nhà cửa xong rồi lại đến công trình giao thông. Mất thêm 2 tháng nữa thì thành phố đã khôi phục như lúc ban đầu. Hayashi nhìn thành phố trở lại bình thường, sinh hoạt của cư dân cũng khôi phục. Cậu mới cảm thấy đỡ áy náy hơn một chút, nhưng không có tâm trạng để ăn mừng và buổi lễ khánh công của thành phố. Hayashi từ chối ở lại ăn tiệc mừng chuẩn bị đi về nhà. Ayako cũng không cảm thấy vui vẻ gì nên cũng không tham gia mà chào tạm biệt mọi người cùng Hayashi bay về nhà. Hayashi và Ayako cũng không có tinh thần để tu luyện cùng với đi làm như thường lệ. Về đến nhà là trốn ngay vào phòng và ở trong đó hết cả ngày, chỉ khi đói bụng mới bước ra phòng ăn, ăn no lại tiếp tục nhốt mình trong phòng. Phải mất thêm 2 tuần điều chỉnh lại tâm trạng cả hai mới khôi phục sinh hoạt hàng ngày của mình. Cuộc sống trở lại đã trở lại bình thường, Hayashi định kéo Ayako đi tập luyện vì thời gian nghỉ ngơi cũng đủ lâu rồi. Nhưng khi Hayashi nhìn lại bảng số liệu, ký chủ, Seto Hayashi, tuổi, 3 tuổi, chủng tộc người Saiyan, sức chiến đấu, 49.000. Kỹ năng chiêu thức Fly Ki Kamehameha Vi Thi Nhãn, vật phẩm 123 viên senju, điểm tu luyện 1.400.000, mấy tháng qua nghỉ nhiều tập ít, lại còn thêm 6 tháng không tập gì cả nên bây giờ điểm tu luyện quá ít rồi, không đủ dùng cho cái gì hết. Lúc trước còn định mua teleport mà tự nhiên quên mất, thôi thì xin nghỉ việc thôi, tập trung kiếm điểm để dùng. Tiểu đội Saiyan đã bị tiêu diệt, King Vegeta và Frieza cũng đã hay biết tin rồi. King Vegeta thì không lo, hắn đang chuẩn bị tạo phản. Chỉ là Frieza không biết có phái ai tới không? Năm nay là năm X735, cũng gần đến năm X737 là năm hắn tổng lực tấn công Vegeta tinh nên chắc không đến. Mình cũng chuẩn bị trước là vừa. Hayashi lẩm bẩm một lúc rồi quyết định bay đến công ty bác Hyoga xin nghỉ việc. Cậu cũng không thiếu tiền, có thể đổi bất cứ lúc nào khi cần nên không quan trọng lắm, kiếm việc làm để cuộc sống thêm tí màu sắc mà thôi. Lúc xin nghỉ thì bác Hyoga cũng không nỡ bỏ một cái chân chạy tuyệt vời như Hayashi, nhưng bác cũng biết cậu không phải định cư luôn trên hành tinh bếp nên cũng không ngăn cản Hayashi. Chấp nhận đơn xin nghỉ của cậu, Hayashi cũng không nói cho Ayako biết, cứ để cô bé hoạt động bình thường là được. Cậu cũng muốn duy trì nụ cười thiên thần trên khuôn mặt của bé, nên không có nói ra cảm giác áp bách cùng áp lực thời gian của cậu cho bé biết. Một mình chịu đựng kiếm điểm để đổi lấy thời gian tu luyện nhiều hơn và một chiêu chạy trốn hiệu quả khi cần thiết. Hayashi cũng không làm tất cả các bài tập để kiếm điểm, chỉ việc đứng tại chỗ mà vung quyền vung cước. Nhưng không phải đánh không vào không khí. Hayashi bịt mắt đứng dưới một cây cô thụ trong khu rừng gần nhà và đấm một đấm vừa đủ lực để lá cây rơi xuống đủ nhiều. Sau đó cảm ứng là cây rơi xuống và vung đấm lên những lá cây đó. Để luyện tập trực giác vừa có thể điểm tu luyện, luyện chừng vài giờ mới tập trung kiếm điểm cuối ngày tổng kết lại. Hayashi cũng đã kiếm được hơn 1 triệu điểm tu luyện, ở điều kiện bình thường việc luyện tập của Hayashi cũng không làm tăng sức mạnh, chỉ tăng khả năng phán đoán và kiểm soát ki hoàn mỹ hơn. Lại 2 năm nữa trôi qua, X737, thấm thoát lại qua thêm 2 năm kể từ ngày tiểu đội Davy tiến vào bếp. Hayashi vẫn như thế mà tập luyện, gocchuyenaudio.com, và cứ cách 2 tháng thì kéo Ayako vào không gian tu luyện để tập trung với nhau. Lực chiến vẫn tăng lên đều đều sau khi kết thúc tập luyện trong không gian. Hayashi và Ayako vì liên tiếp bước vào không gian tu luyện với thời gian 1 năm, 1 ngày, nên cũng đã trưởng thành và cao lớn hơn. Ayako trở thành một thiếu nữ rất xinh đẹp, chiều cao 1m75, cặp mắt khá to, chân mày đen rậm. Khuôn mặt vẫn tròn như cái bánh bao nhưng thân hình lại thon thả gọn gàng, không có một chút thịt dư. Mái tóc đen dày như lúc mới sinh, dài ngang vai, suông mượt và mềm mại không cứng nhọn và xù như bao người Saiyan khác. Làn da trắng hồng căng mịn như da em bé. Ayako mặc y phục bình thường nhìn giống như thiên sứ, nhưng khoác lên bộ chiến giáp lại biến thành một nữ chiến binh mạnh mẽ oai vệ. Hayashi cũng trở thành một thanh niên tuấn tú, chiều cao khá khiêm tốn 1m70, gương mặt khá điển trai, tóc dựng đứng và mũi tóc ngã ra phía sau một chút cùng với một lọn tóc thỏng xuống giống Super Gohan. Trên khuôn mặt đã mất đi nét trẻ con, chững chạc hơn rất nhiều. Mặc lên chiến giáp đứng cạnh Ayako nhìn như một cặp tình nhân mặc cosplay cặp giống nhau. Do Hayashi yêu cầu thêm một hạng mục, đó là luyện khả năng khống chế lực lượng và ki. Ở dưới điều kiện bình thường, Hayashi và Ayako đối luyện với nhau nhưng lại khống chế lực lượng dưới mức 10.000 sức chiến đấu và càng ngày càng giảm. Bởi vì sức mạnh quá lớn nên rất khó khống chế lực lượng của chính mình, do đó mà sẽ có một lượng lớn ki thất thoát vô ích. Hai người luyện rất nhiều năm nhưng lực chiến của cả hai cũng không tăng lên bao nhiêu. Ayako cũng không có ý kiến, vẫn theo Hayashi tập. Cậu tập cái gì thì cô tập cái đó, thế nhưng khả năng lĩnh ngộ của Ayako lại quá cao, cô luôn đi trước Hayashi một bước. Chỉ hơn 5 tháng trong không gian mà Ayako có thể đem hơn 50.000 sức chiến đấu thu liễm tất cả vào trong cơ thể. Khống chế lực lượng một cách hoàn mỹ, Ayako có thể điều chỉnh bất kỳ mức độ chiến đấu nào cô muốn một cách thoải mái. Khi Ayako ở trạng thái sinh hoạt bình thường, người ngoài nhìn vào không có một tí cảm giác gì nguy hiểm, chỉ xem Ayako tựa như một cô gái bình thường và yếu đuối. Trong khi đó, Hayashi phải mất tận 7 tháng để làm được giống cô. Sau khi cả hai có thể điều khiển sức mạnh một cách hoàn mỹ nhất thì lại tiếp tục nâng cao sức mạnh với điều kiện tập luyện khắc nghiệt hơn. Khi đó hai người lại trở về những bài tập bình thường để nâng cao ki và sức mạnh, rèn luyện thể lực tiến hành đối chiến. Sau khi trở ra thì sức chiến đấu lại gia tăng, lại bắt đầu tiếp tục tập khống chế. Tuần hoàn như thế suốt 2 năm, Hayashi và Ayako bước ra khỏi không gian sau 1 năm tập luyện. Cả hai đều đã thích ứng với 120 lần trọng lực. Lực chiến của cả hai cũng tăng lên đến hơn 500.000 sức chiến đấu. Bộ chiến giáp trên người cả hai đều không có một chút hư hao gì. Cũng đúng thôi, cả hai người đều chiến với nhau ở mức dưới 10.000 sức chiến đấu, lại thêm công năng phòng ngự của chiến giáp ngày một tốt hơn, làm sao có thể hư tổn trong chiến đấu được. Công nhận sức mạnh càng cao càng khó khống chế nha, lúc đầu chỉ có một chút sức mạnh nên điều khiển rất dễ dàng, chứ bây giờ rất khó để thu liễm toàn bộ ki. Ayako sau khi ra ngoài cảm thán một câu, tất nhiên rồi, lượng ki quá lớn để điều khiển làm sao trong một lúc mà có thể thành thạo được, do có kinh nghiệm từ mấy lần trước nên cũng dễ dàng điều khiển sức mạnh xuống còn 10.000 sức chiến đấu. Nhờ vậy chúng ta mới chiến với nhau rất lâu và sung sướng. Gocchuyenaudio.com có thể thỏa mãn bản năng hiếu chiến và khao khát được thưởng thụ chiến đấu của người Saiyan. Hayashi cười bày tỏ cảm nhận của mình. Đúng vậy, đánh rất đã tay, tuy không có toàn lực nhưng kinh nghiệm thực chiến cũng tăng lên rất nhiều. Quá trình thưởng thụ chiến đấu cũng rất sung sướng. Hayashi cậu rất thông minh khi nghĩ ra nhiều phương pháp tập luyện như vậy đấy. Ayako càng lúc càng phục với trí thông minh của Hayashi. Ha ha, thông minh gì đâu chứ, tớ chỉ căn cứ theo tình hình thực tế suy nghĩ thôi. Bình thường trong các trận đánh của chúng ta tuy là đã khống chế giảm thiểu tối đa lượng ki thất thoát một cách vô ích nhưng khi đánh toàn lực thể lực của chúng ta cũng tiêu hao quá nhanh mà đòn tấn công lại không có hiệu quả bao nhiêu. Cho nên tớ nghĩ đến làm sao có thể điều khiển sức mạnh mình một cách hợp lý nhất, giảm bớt khả năng tiêu hao không cần thiết. Tất nhiên việc tăng cường khả năng phòng ngự cũng rất cần thiết, chỉ là khi tấn công làm cách nào sử dụng sức mạnh hợp lý nhất, ít tiêu hao nhất mà vẫn gây ra sát thương lớn cho đối thủ. Việc đầu tiên tớ nghĩ đến là thu liễm toàn bộ ki lại như người bình thường, thế nên tớ mới yêu cầu hạ thấp cường độ chiến đấu. Có thể hạ xuống bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Phương pháp này đúng là do tớ nghĩ ra, nhưng cậu lại hoàn thành trước tớ mới làm tớ bất ngờ. Nói đến thông minh cậu cũng không thua gì tớ đâu. Từ trong cuộc sống bình thường cho đến chiến đấu, học cái gì cũng nhanh hơn tớ rất nhiều. Tớ bắt đầu nản việc tranh đua với cậu rồi đây Ayako à. Hayashi khiêm tốn khen lại Ayako. Nhưng đó cũng là sự thật, Ayako quá thông minh trong việc học tập cũng như sáng tạo, cậu thì chưa có sáng tạo ra cái gì đâu, toàn là nhờ kiến thức khi đọc và xem manga thôi. Cách chương.